Chương 277, Cạ Rủ Hạ cùng Cổ Rủ Kỳ vs Ạt Lỏng cùng đem quá. Lúc này Cạ Rủ Hạ chứng kiến Ạt Lỏng cùng đem quá cũng nhớ tới hai người này chính là bản kỳ cờ hở cha nở dê chính giữa cái kia hai cái phối hợp diễn một trong. Hơn nữa Ạt Lỏng còn có một đôi rất là khả ái song bảo thai muội muội, sử dụng là sờ kịch cùng mặt kỳ diễn. Mà đổi thành bên ngoài còn có một cái phối hợp diễn thì là cùng bọn họ đồng dạng đến từ Nam Trấn Tiểu Đồng. Là một thích dùng số liệu quan sát chiến đấu nữ giáo huấn luyện ra. Xem ra lần này thật là muốn đụng với liệt không phỏng vấn người kịch tình. Cạ Rủ Hạ thầm nghĩ đến. Mà lúc này đây, đối diện Ạt Lỏng cùng đem quá thì là đã phái ra chính mình bộ kẻ mẩn. Ạt Lỏng sử dụng phương duyên địa khu ban đầu bộ kẻ mẩn giống như may bờ lạ dẻ kẹn, mà đem quá thì là sử dụng giống như ghe di hoặc bờ lạt tòa sệ. Cái này hai bộ kẻ mẩn vừa nhìn liền biết bồi dưỡng phải trả coi là không sai. Hơn nữa Ạt Lỏng cùng đem quá hai người thoạt nhìn chính là thuộc về ăn ý 10 phần đồng bạn. Bất quá đối với Cạ Rủ Hạ cùng Cổ Rủ Kỳ chính là cái bất hạnh của bọn hắn. Rất tốt bờ lạt tỏa sẽ cùng bờ lạ dẻ kèn, Cạ Rủ Hạ chúng ta lên đi. Cổ Rủ Kỳ lấy ra một viên bộ kỳ bản. Thật là, nguyên bản cũng không phải là muốn sử dụng bọn chúng, bất quá được rồi, chém vào ngươi là ta người hái mộ bên trên, để các ngươi biết một chút về cái gì gọi là thủy cùng hỏa phối hợp. Cạ Rủ Hạ chứng kiến Cổ Rủ Kỳ lấy ra bộ kỳ bản con mắt hơi co rụt lại, có điểm bất đắc dĩ hướng về phía đối diện Ạt Lỏng cùng đem quá nói rằng. Ra đi chạ gì rớt. Ra trận đi sờ vãng tớt. Cổ Rủ Kỳ cùng Cạ Rủ Hạ hai người đồng thời ném ra trong tay bộ kỳ bản, trùng hợp là song phương đều là một con quan đô một con phương duyên địa khu tân nhân ban đầu bộ kẹ mẩn, hơn nữa đều là thủy cùng hỏa tổ hợp. Chỉ bất quá một bên là bờ lạ dự kèn cùng bờ lạ tòa sệ tổ hợp. Một bên là sở hoảm vật cùng trạ dị giật tổ hợp. Như vậy đối chiến bắt đầu kiêm nhiệm trọng tài Guz tuyên bố. Bở lạ dị kèn nhất định phải để cho thần tượng của ta hảo hảo kiến thức một chút lực lượng của chúng ta, sử dụng phở là mẹ dạo ở. Ạt Lỏng ngay từ đầu liền chọn lựa tiến công. Xem ra Ạt Lỏng hôm nay cha nở dê tha y 10 phần A lúc này vừa vặn ngồi ở cái lìn bên cạnh chính là mới vừa nói qua tiểu đồng. Nàng lúc này đang dùng cỏm đủ thở phân tích tranh tài tình huống. Cái lìn chỉ là tò mò nhìn đối phương liếc mắt, cũng không có nói cái gì. Mà tiểu đồng thì là bởi vì lực chú ý đều đặt ở trong máy vi tính, cũng không có chú ý tới cái lìn cái này y tu địa khu tứ thiên vương. Đối mặt bỡ là gì kẻn phở là mẹ dạo ở, Cạ Rủ Hạ chỉ là nhàn nhạt mở miệng nói, sơ hoảm tật sử dụng hỉ rổ vùm sơ hoảm tật mở ra chính mình miệng lớn, một đạo lớn cột nước trực tiếp từ trong miệng phun ra, phun về phía bỡ là gì kẻn phở là mẹ dạo ở. Như vậy chúng ta cũng bắt đầu đi hướng về phía bờ lạt tọa sẽ sử dụng thờ là mẹt dạo ở. Cổ Rủ Kỳ mỉm cười hô. Chạ gì rất giống nhau sử xuất thờ là mẹt dạo ở. Cái kia ngọn lửa uy lực cùng tốc độ đều so với bờ lạ dưới kèn còn cường đại hơn. Bờ lạt tọa sẽ khó có được gạt lòng như thế có tinh thần. Chúng ta cũng không thể thua bởi hắn. Sử dụng hòa tở bùn sẽ. Đem qua chứng kiến hôm nay ạt lòng thật sự là không giống với. Cũng là hết sức hưng phấn hô. Chỉ là, hiện thực hết sức tàn khốc, sơ hoàng tất hì rổ đùn vọt thẳng phá bờ lạ dưới kẹn phở là mẹt dạo ở, cái kia hỏa diễm trực tiếp bước hơi lên thành thủy khí, mà hì rổ đùn tiếp tục công về phía bờ lạ dưới kẹn bị sơ hoàng tất hì rổ đùn bắn trúng, toàn bộ tổ kẹ mẩn bị hì rổ đùn đẩy đến mấy mét. Mà vốn nên do với thuộc tính chiếm thượng phong bờ lạt tỏa sệ, cái kia hai phát tỏa tở đùn sẽ trực tiếp bị trả gì giật cho bước hơi lên, tuy là ngọn lửa uy lực chịu đến suy yếu. Nhưng là vẫn cho bờ lặt tỏa sẽ một chút thương tổn. Ạt Lỏng, bọn họ thật mạnh A đem quá vẻ mặt cầu xin, buồn bực hướng về phía Ạt Lỏng nói rằng. Ta đương nhiên đã biết, chỉ là không có nghĩ đến sẽ mạnh như vậy mà thôi. Ạt Lỏng trong lòng cũng là hơi kinh hãi. Các ngươi không phải công kích, chúng ta cũng sẽ không khách khí. Sơ hoàng tất hướng về phía bờ lạ dị kèn sử dụng bùn bạo đạn. Cạ Rủ Hạ nhìn Ạt Lỏng cùng đem quá hai người mỉm cười, sau đó hướng về phía sơ hoàng tất hô. Sơ hoảng tật há mồm, nhắm ngay Ạt Lỏng bờ lạ dưới kèn sử xuất bùn bạo đạn, hướng về bờ lạ dưới kèn bắn ra từng cục cứng rắn bùn khối. Ạt Lỏng hoàng liếu hoàng đầu, để cho mình thanh tỉnh một cái, sau đó nhìn về đem quá giao cho ta đến, bờ lạt tỏa sẽ sử dụng cao tốc xoay tròn bằng bờ lạ dưới kèn đỡ. Đem thái hỏa Ạt Lỏng nhưng là bằng hữu nhiều năm, lập tức hiểu Ạt Lỏng ý tứ. Bờ lạt tỏa sẽ nghe được chính mình giáo huấn luyện ra, lập tức đem đầu rúc vào trong vỏ rùa. Nhanh chóng chuyển động đứng lên, xông về bờ lạ dì kèn trước mặt, đem sở hoảng vật bùn bạo đạn cản lại. Bờ lạ dì kèn thừa dịp hiện tại, sử dụng ánh mặt trời liệt diễm. Ad lòng ở đem qua dưới sự che chở, để bờ lạ dì kèn sử xuất chính mình duy nhất nhất chiêu thảo hệ tuyệt chiêu, đồng thời cũng là thảo hệ đại chiêu, ánh mặt trời liệt diễm, mà mục tiêu rõ ràng là cả rủ hạ sở hoảng vật. Bởi cả rủ hạ chỉ là muốn thử một chút ad lòng bản lĩnh, cho nên ngay từ đầu cả dù hạ liền mịt mờ để cổ dù kỳ không cần hỗ trợ, cho nên đối mặt đem quá hiểm hộ, sau đó bắn ánh mặt trời liệt diễm công kích, cả dù hạ cũng là không có chút nào bối rối. Tốt phối hợp, thời cơ to mở đến cũng rất chính xác, bất quá ạt lòng ngươi phải nhớ kỹ, không đến cuối cùng cái gì sự tình đều có thể phát sinh. Sơ hoàng tất sử dụng bảo hộ. Cả dù hạ bình tĩnh hướng về phía ạt lòng nói rằng, đương dương quang ngọn lửa cháy mạnh quang trụ đã đến gần sở hoảng tật thời điểm, sở hoảng tật trên người đột nhiên hiện lên một cái lồng ánh sáng màu xanh lục, đem ánh mặt trời liệt diễm hoàn toàn cản lại. Vậy mà lại sử dụng bảo hộ. Át lòng quả thực không có tính tới sở hoảng tật vậy mà lại sử dụng bảo hộ, đưa tới chính mình thật vất vả chế tạo ra cơ hội đưa đến cuối cùng thất bại trong gang tấc. Thực sự là quá đáng tiếc. Đem qua cũng là vô cùng phiền muộn. Mới vừa công kích có thể nói mình và ạt lỏng đã phối hợp vô cùng hết mỹ, thế nhưng lại còn là không có đối với đối phương tạo thành thương tổn. Hơn nữa chủ yếu nhất là đem quá cũng đã nhìn ra mới vừa rồi là bởi vì đối phương cố ý, bởi vì trạ dị giật cũng không có nhân cơ hội công kích. Bỡ lặt tọa sẽ hướng về phía trạ dị giật sử xuất hì rộp ủm. Đem quá không cam tâm, đối với cùng với chính mình bỡ lặt tọa sẽ hô. Bỡ lặt tỏa sẽ hai đại bác vươn nhắm ngay trên không trung trạ dị giật, lưỡng đạo cột nước từ đại bác bên trong phun ra, đồng thời nhanh chóng xếp thành một đạo trở nên càng to càng mạnh. Giờ dạ công dạ. Cổ dù kỳ thanh âm vẫn là như vậy ngọt ôn nhu, thế nhưng làm ra công kích lại không có chút nào hàm hồ. Trạ dị giật há mồm, một viên đại hỏa cầu từ trong miệng phun ra.